hẹn gặp anh ở kiếp sau, nơi hai trái tim cùng lành lặn. Chương 4, góc truyện audio.com. 6 tháng sau bấy bì à, chị xin ly nè, nghe máy đi cưng, yêu em lắm à, chị gọi, có việc à, nghe máy đi cưng. Ôi trời bà chị mình đặt nhạc chuông gì thế? Này, nó nghĩ thầm và lắc đầu ngao ngán nghe điện thoại. Á lồ chị gọi em gì đấy? Giọng nói thánh thoát như chim hót của Silly vang lên. Cưng à, tối nay thế giới ngầm có mở tiệc hóa trang, em cũng nên ra mắt đi chứ, họ bảo lần này quyết gặp. Mặt em đấy, dù gì bang mình cũng ngang đang ngang bằng với bang đứng đầu thế giới. Ngầm rồi, cũng chả ai thấy mặt em đâu mà. Nó cũng đành chịu tính hai chị nó mà. Đồng ý, vâng thế nào cũng được. Và tiếp theo là tiếng hét của bốn người, yê thế 6 giờ bọn chị về, đi mua sắm thôi hú hú. Nó đang liên tưởng tới cái vẻ mặt của bốn con người đáng ghét ấy. Easy, easy 6 tháng qua năm người họ, thân lắm rồi ạ, còn dành hai phòng trang trí lại theo sở thích cho Sally và Jami. Quà ở luôn cơ cho mình ra rìa luôn mới hay chứ, hứ. Quay mặt chỗ khác, HB, bấy, bì à, lúc nào rảnh anh sẽ nói chuyện với em ok TG, tạm ổn, không là anh cho. Cuộc đời bi đắt lắm à nhà, cười nham hiểm, 6 giờ tối, kính cong, chính xác xin mời bốn cô chủ vào nhà. Đây là giọng, nói của cánh cửa nó thiết kế để một mật khẩu và vân tay của 5 người. Bốn cô nàng, nhà ta đã mua sắm thỏa thích và đánh chén xong xuôi, để mặc chị nhà ta ở nhà tử. Lo liệu, TG, tại chị ấy nấu ăn ngon ý mà, đồ ở nhà có hết sẩy rồi, mỗi tuần người. Ta mang đến một lần, nhưng đồ ăn vặt thì mỗi ngày 3 lần. Và cả bốn người tập, chung lên phòng Kenley để thay quần áo và trang điểm. 30 phút sau họ bước xuống, với tính sắc thái theo tính cách riêng. Silly bước xuống dài với bộ váy tím dây trễ dáng đuôi cá xứng. Hoàn toàn với cái tên Evil Purple, tên trong bang thường dùng. Tiếp theo là, Kenley với bộ váy xám cũng buộc cổ dài đến gót chân, váy xẻ một đoạn từ đùi xuống. Gót chân trái làm thoát ẩn thoát hiện trông rất quyến rũ, với biệt danh Evil Grey, Jami trông rất nữ tính với bộ váy không dây, cổ trái tim dài đến đầu gối. Màu hồng, viền váy còn đính đá lấp lánh, phù hợp với tên Evil Pink. Nhìn hiền, hiền chứ chẳng độc ác nhiệt thế mà bảo Evil. Cuối cùng là Sally trong bộ váy mày xanh lá cây buộc cổ bó sát người dài đến chân, phần eo và phần cổ có viền ren dọc. Chéo xuống dưới đi với cái tên Evil Green, bốn người với bốn vẻ đẹp khác nhau tạo, nên một vẻ đẹp hoàn hảo, vì đã sinh sẵn nên bốn người cũng chỉ trang điểm nhẹ. Giờ, thì Silly mới nhớ, chết Tani không biết đã xong chưa, 8 giờ phải đi rồi mà. Quên mất nó, chị ấy cuống cà kê lên gọi nó. Tani, em đã chuẩn bị chưa vậy, xuống, chuẩn bị đi thôi nào. Tani đáp lại ngay bằng một giọng lạnh băng, bây giờ mới, nhớ đến em à, em xong rồi, xuống đây, mọi người ai cũng hồi hộp chờ đợi nhân vật, chính mặc váy đi xuống, chưa ai thấy chị, ấy mặc váy cả, và, Tani bước xuống với bộ quần dài áo ngắn tay đen bó sát, người kết hợp với áo khoác ngoài đen ngắn ngang lưng, tóc xõa, đi đôi bốt cũng, đen nốt nói chung là chị ấy chính hiệu một cây đen. Mọi người ai cũng mặt nghệt, ra Kenley hỏi câu ai cũng muốn biết. Bên trong áo em có súng à, nó trả lời, thản nhiên, làm gì có ạ, có mỗi dao thôi, mọi người chỉ muốn ngã chồng vó ra, sàn, Sally hét, cậu mặc cái gì đây, mau lên thay đồ dùm tớ cái. Nó quét mắt một, lượt từng người rồi nói bằng giọng lanh tanh, cậu mơ à, còn lâu tớ mới mặc, váy, mặt Sally tối sầm, gằn giọng nói, chỉ cho em 15 phút thay lại đồ và đủ mọi thứ, không thì em biết rồi đấy, góc chuyện audio.com. Lúc này mặt bốn người rất ư là gian, nó đành miễn cưỡng gật đầu, lúc này Jami mới bảo, có cần bọn tớ giúp cậu không, nó lườm, Jami nói, cậu quên tớ là ai à, à, lúc này Jami mới ngộ ra. 15 phút sau nó, bước xuống với con mắt ngạc nhiên của mọi người, nó mặc váy đỏ liền thân hở bên. Vai trái, chiếc eo, phần chân váy hơi xòe lộ ra đôi guốc hở ngón màu đen cao 10. Phân, TG, ủ ui chị ấy cao 1m79 rồi mà còn đi giày cao kìa. Bên vai phải đính biểu, đường, tóc thả tự nhiên, bên tai đeo lông tròn màu trắng và vòng cổ cũng có. Hình biểu tượng tay cầm ví bé màu đen, đựng đủ mỗi cái điện thoại, mặt trang, điểm nhẹ trông nó tập hợp đủ mọi cái đẹp của bốn người kia tập hợp lại và sắc đẹp. Riêng nó, TG, chị ấy là Evil Red nha, nó đưa cho mỗi người một cái mặt nạ giống nhau nhưng màu giống màu váy, nó thì màu đen. Đưa mọi người ra khỏi giấc mộng, nó cất tiếng lạnh tanh, đi mau không muộn, và ra ngoài dịnh lấy mô tô nhưng, nhìn người lúc này thật là vướng víu chỉ muốn đi thay đồ, đang định bảo Jenny. Sử dụng chế độ hay đò cấp tốc thì bốn người kia đã ra ngăn và dùng giọng chỉ có. ngọt hơn chứ không kém mía lùi. Ấy ấy, dù gì cũng lâu rồi chưa đi ô tô mà. Thế, là nó đành vào nhà xe lấy ra quả mui trần đỏ chót để 5 người kia nhảy tót lên xe, phóng vạt mạng. Không quên ấn nút đóng cửa, đến nơi cũng là lúc mọi người đã đông đủ tự nhiên. Thấy cánh cửa bật mở, hai mỹ nữ mặt lạnh tanh bước vào. Shinli và Kenli, tiếp theo, là Jami và Sally với khuôn mặt hơi lộ ý cười. Tizi, khổ hai chị ấy lần đầu được đi, kiểu này, và cuối cùng làm tất cả phải nghẹt thở là chị nhà ta. Tani, nó vừa bước vào người ta lại tưởng là thiên thần, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tuy bị mặt nạ che khuất cũng biết là đại mỹ nhân, trừ đôi mắt tím sắc lạnh, hàn khí tỏa ra khắp nơi, cho thấy sự tàn khốc và uy quyền, cô gái ấy như mang một cánh của bóng đêm, và một cánh của sự chết chóc, và khi nhìn thấy biểu tượng người ta cũng đủ hiểu. Tizi thấy vì sao mình để màu đỏ đen và không phải đen trắng chưa, với lại hàn băng thì phải màu trắng chứ, nó chọn một góc khuất nhưng đủ để quan sát được tất cả và ngồi nhâm nhi rượi vang, nói nhâm nhi thôi chứ chị ấy có uống đến 6 chai. Rượi mạnh nhất cũng chả hề hấn gì, mà á chị ấy càng uống càng tỉnh cơ, nhưng người vẫn hơi lâng lâng, thằng nào ngu dụ chị ý uống rượi để làm việc đồi trụy. Thì chẹp chẹp, bốn người kia cũng lẽo đẽo theo sau. Một lúc sau, có một người, đàn ông nhìn cũng biết là Dragon Black, chủ nhân thế giới ngầm cũ, trông tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn còn đẹp trai lai láng chán. Đi theo sau là vợ ông cũng là chủ nhân thế giới ngầm cũ White Phoenix, trên môi luôn ngự trị nụ cười. Sau khi bố, mẹ nó bị ám sát, ông cất giọng nói rất ư là uy quyền. Rất vui khi mọi người đã đông đủ ở đây, hôm nay ta rất vinh dự vì đã mời được hai chủ nhân trẻ tuổi của hai bang phái đang đứng đầu thế giới ngầm bây giờ, xin được giới thiệu chủ bang. W.R. Evil Red lúc này nó lững thững bước lên trên sân khấu nhỏ, ai cũng ngạc nhiên khi đó là nó, trông trẻ tuổi nhưng khí chất thì không ai sánh bằng và cũng chưa ai được biết tới vì chưa ra mặt bao giờ. Nó đưa đôi mắt sắc lạnh quét một lượt rồi nhìn về phía Dragon Black đang đứng nhìn nó. Ông nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của nó và đánh giá, tuổi trẻ tài cao, rất có tố chất, tuy là con gái nhưng không tỏ ra yếu hơn con trai, chỉ có bằng hoặc hơn chứ không có kém, rất tốt. Gocchuyenaudio.com, ông đứng tấm tắc khen và tiếp tục nói. Và tiếp theo là bang chủ bang Dark, Won, D, W, Kevin Devil, nó vẫn giữ khuôn mặt như vậy nhìn về phía người con trai có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh biển hút hồn, hắn mặc một bộ vest chấm hết. Khi hắn đến gần, nó và hắn đều khẽ nhếch mép và nói. Ngạc nhiên đấy, rồi, hai người đều quay trở lại bộ dạng ban đầu, nó đến gần mic và giới thiệu nhanh, gọn, lẹ, lanh, có khí chất, Evil Red chủ bang WR, và quay về bàn ngồi, hắn cũng giới thiệu nhanh gọn, Kevil Devil, và về chỗ nốt, ngồi một lúc vì quá nhàm chán, nó đã rủ mọi người trốn đi đua xe, nó gọi Jenny bật chế độ thay quần áo cấp tốc, lại trở về với bộ dạng cây đen, nó đến gần con xe của mình màu đen, đỏ trắng. Cấu, tạo gần giống mô tô, chiếc xe có gắn biểu tượng, phần trên của xe được một lớp kính bao bọc nên nó không cần đội mũ, bao quanh xe được bảo vệ bởi một tấm kính tàng hình khiến xe không xây sát, dính mưa, bùn đất hay gì cả. Ở phần màn hình, nó đã cho Jenny xâm nhập khiến nó có thể lái tự động, xem phim, nghe nhạc, định hướng, tìm kiếm. Bốn người kia không đua mô tô, chỉ có đua ô tô thôi nên ngồi ngoài nhìn nó đua, khi vừa thấy nó xuất hiện cả đường đua gieo hò ầm ĩ vì nó được mệnh danh nữ hoàng đua xe, cả ô tô, mô tô, máy bay, tàu. Khi tiếng súng vừa dứt, nó rổ ga hết sức rồi phóng bạt mạng, đến khúc cua hiểm trở nó nghiêng xe hết cỡ, ấn một nút làm một chân gần giống chân chống ra chống xe không đổ và phi tiếp đến đoạn dốc cao, nó rú ga khiến xe lao ra khỏi mặt đất và quay xe ba vòng và tiếp đất nhẹ nhàng và cán đích. Nhưng nó thật không ngờ trong lúc đua luôn luôn có một người đi song song với nó và cả hai đều cán đích cùng một lúc. Lúc người đó bỏ mũ ra, nó mới ngớ người và nhận ra đó là Devil. Cả hai người đã đồng thời nhìn nhau và nhếch mép rồi ra về. Nó vừa về nhà đã lăn quay ra ngủ, chuyện công ty mai đến lớp sẽ giải quyết, nhưng trước đó vẫn nhớ cài diệt vi rút cho Jenny. Cách chương.